Huyết Lang báo thù, chương 467, cháu đá chú bao giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đấy, anh đá tôi làm gì? Còn đòi uy hiếp tôi nữa. Cháu đá chú bao giờ? Đông Phương Hạ càng thêm nghi ngờ. Nhưng nhìn vẻ mặt của chú hai không giống như đang vụ oan cho mình, anh bèn ngước mắt nhìn sang. Phát hiện ra ánh mắt đắc ý của Thư Lăng Vi, Đông Phương Hạ sửng sốt. Anh bất chợt cúi người nhìn xuống gầm bàn, mới thấy chú hai duỗi dài chân, hoàn toàn chắn trước chân anh. Nếu Thư Lăng Vi muốn đá anh thì nhất định sẽ đá trúng chú hai. Đông Phương Hạ không khỏi phiền muộn, anh muốn nói với chú hai là không phải anh đá, nhưng dù sao Thư Lăng Vi cũng là người phụ nữ của anh, không thể làm cô xấu hổ được. Đôi mắt của Đông Phương Hạ đảo quanh, vừa ăn cơm vừa nín cười, lén gửi tin nhắn cho Thư Lăng Vi. Thư Lăng Vi vẫn luôn chú ý Đông Phương Hạ thấy anh và chú hai thì thầm gì đó với nhau, ánh mắt của chú hai như muốn lôi anh ra ngoài xử bắn, còn Đông Phương Hạ thì ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cô đang định đá Đông Phương Hạ một cái nữa thì chiếc điện thoại trong túi rung lên. Thư Lăng Vi, cô muốn chết phải không? Không thấy tôi bị thương hay sao mà lại dùng sức lớn như thế? Đọc được tin nhắn của Đông Phương Hạ, Thư Lăng Vi lập tức nhắn lại. Hừ, đá anh cũng là vì chị Lăng Vi này coi trọng anh, cho anh mặt mũi. Đừng có mà không biết điều. Khi màn hình điện thoại hiện lên chữ, đã gửi, Thư Lăng Vi lại đá Đông Phương Hạ một cái nữa, còn bày ra dáng vẻ chiến thắng với anh. Thằng nhóc còn đá nữa. Có tin tôi cho anh ăn đạn không? Bị đá hai cái liền, Đông Phương Hùng cất cao giọng hơn lần trước. Nhìn thấy khóe môi giật giật của chú hai, Đông Phương Hạ biết nếu ông nội không ở đây thì đoán chừng chú hai đã lôi anh ra ngoài. Tâm sự, rồi, Đông Phương Hạ cố nhịn cười, hai vai không ngừng run rẩy. Anh vừa gắp thức ăn cho vào miệng là lập tức bị sặc. Khụ khụ khụ, Đông Phương Hạ sắp cười ra nước mắt luôn rồi. Đông Phương Hùng, anh đường đường là một trung tướng, chẳng lẽ còn không hiểu quy củ hả? Có cần tôi đọc lại gia quy của nhà họ Đông Phương cho anh nghe không? Đây là kết quả xét nghiệm nửa chai chất lỏng màu vàng mà anh sai người mang tới châu Úc. Còn đây là tư liệu nội bộ của tập đoàn Thiên Thành, chứng cứ phạm tội của bọn họ đều có trong đó. Anh xem qua đi, cách chương.